Chiêu Thuận lại ra vào nhà bắt đại tác giả, trong khi sắc mặt Bách Nghiêu Nhất càng ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net